tình thâm phùng thời, chương 81, góc truyện audio.com. Rời nhà 3 tháng, hiện tại trở về khiến thời Thanh Thu cảm thấy lần này nàng cảm khái hơn bao giờ hết. Lúc rời đi vẫn còn miễn cưỡng, vẫn còn phiền muộn, vẫn còn suy nghĩ, thậm chí còn muốn trốn tránh. Bây giờ trở về, bước đến nơi đã ôm Ôn Khinh Hàn 3 tháng trước, nàng chỉ cảm thấy thế giới không chỉ thay đổi trong nháy mắt mà ngay cả tâm tình cũng không biết ngày nào có biến hóa. Từng giờ, từng phút, từng giây, dần dần bào mỏng đi bức tường sâu trong trái tim nàng. Thời Thanh Thu vốn dĩ muốn Ôn Khinh Hàn về nhà nghỉ ngơi trước tối nay sẽ liên lạc lại, nhưng Ôn Khinh Hàn đến cửa liền đưa hành lý của nàng cho bảo mẫu, vừa lúc cha mẹ cô đi vắng, cô liền cùng Thời Thanh Thu về nhà. Sau 3 tháng không gặp, Thời Hồng Lãng và Đường Tĩnh Tuệ tự nhiên thấy nhớ con gái. Đường Tĩnh Tuệ ôm chầm lấy Thời Thanh Thu, không quên chào hỏi Ôn Khinh Hàn. Ai nha, cuối cùng thì con cũng về rồi. Lần này con sẽ không đi nữa chứ. Ít nhất cũng trong thời gian ngắn không phải đi, chuyện của hai đứa vẫn chưa được xử lý đâu. Thanh Thu, không phải con nói lần này quay xong trở về liền có thể rảnh rỗi sao? Ôn Khinh Hàn ở bên cạnh kéo vali của Thời Thanh Thu, còn Thời Thanh Thu tùy ý để Đường Tĩnh Tuệ lôi kéo, cười nói. Khẳng định là rảnh rỗi hơn trước kia rất nhiều. Cơ bản thì ở vấn đề con có muốn hợp tác nữa hay không thôi, quyền quyết định đều nằm trên tay con. Con thăng cấp làm lão bản sao? Cũng gần như có thể nói vậy, nhưng không liên quan gì đến công ty ban đầu của con không gia hạn hợp đồng nữa. Cho nên sau này ba mẹ thấy có tin tức liên quan đến con thì cũng đều là việc đó. Mọi hành trình cùng an bài trong Starry Night đã kết thúc. Thời Thanh Thu không còn giấu giếm nữa mà nói với ba mẹ kế hoạch hiện tại của mình. Tự lập sao, đã lên kế hoạch xong chưa, đừng để xảy ra vấn đề gì, có đủ tiền không? Thời Hồng Lãng sờ sờ bụng, nhướng mày. Mọi người đều đứng ở bàn trà, Thời Thanh Thu cười nói. Ba con đã làm việc nhiều năm như vậy, lại tham gia rất nhiều hoạt động. Đương nhiên đủ để con ký hợp đồng với người mới rồi. Nàng nghĩ nghĩ, lại xoay người nắm lấy cánh tay Ôn Khinh Hàn, chớp chớp mắt cong khóe môi nói. Hơn nữa, nếu không đủ tiền, còn có đại luật sư nhà chúng ta, ba mẹ cũng không cần lo lắng. Ừm, cũng đúng, nhưng hai đứa có chuyện gì thì nói với người trong nhà a. Đường Tĩnh Tuệ thoải mái lắng nghe cũng không quên dặn dò. Ôn Khinh Hàn cười nhẹ nói, ba mẹ yên tâm đi, con sẽ trông coi cậu ấy. Hai mắt Đường Tĩnh Tuệ sáng ngời, đây là lần đầu tiên Ôn Khinh Hàn gọi mình cùng chồng một tiếng ba mẹ, cảm giác như là đi ra ngoài trở về, cả hai người đều đã quen thuộc. Được rồi, hai đứa nghỉ ngơi thật tốt, Khinh Hàn có về nhà thăm ba mẹ không? Buổi tối qua đây cùng ăn cơm đi, tối nay mẹ sẽ kêu dì Hà thêm chút đồ ăn. Còn nữa, khi nào thì hai đứa đi mua nhà ở chung, hôn lễ dự định làm thế nào, hai đứa cứ bàn bạc rồi cho ba mẹ biết. À, chuyện này còn sẽ cùng Khinh Hàn bàn bạc, sẽ không chạy đâu, mẹ yên tâm. Thời Thanh Thu có chút xấu hổ mang ánh mắt né tránh, vội vã lôi kéo Ôn Khinh Hàn trở về phòng. Mẹ, chúng ta có việc phải nói, con đưa Khinh Hàn về phòng đây. Thời Hồng Lãng không quên dặn dò một tiếng, nếu Khinh Hàn có về thì tối nay nhớ ghé qua dùng cơm a, con biết rồi ba. Ôn Khinh Hàn đáp, mặt mày mang ý cười đi theo Thời Thanh Thu. Vừa đi vào hành lang, Thời Thanh Thu chợt nhớ ra cái gì đó, không hiểu nói một câu. Góc truyện audio.com, cậu đi từ từ, tôi về phòng trước nhìn xem mấy tháng nay không ở trong phòng có bụi không. Nói xong liền tăng tốc đi về phía phòng của mình, nàng mở cửa đi vào. Ôn Khinh Hàn ngưng thần lắng nghe, nghe thấy tiếng bước chân đột ngột dừng lại, sau đó có tiếng va chạm nhẹ, giống như có thứ gì đó ném vào thùng rác. Ôn Khinh Hàn kéo vali đi vào, dư quang thoáng nhìn thấy trên bàn đầu giường trống rỗng cùng góc khung ảnh trong thùng rác. Khóe môi cô khẽ cong lên, ẩn ý nói, thật sạch, mấy tháng nay hẳn là ba mẹ để dì Hề quản lý. Hơn nữa trước khi về chúng ta đã thông báo, khẳng định sẽ quét dọn một lần nữa. Ừm, trước kia mỗi lần trở về cũng đều như vậy. Thời Thanh Thu mở rèm cửa thoải mái duỗi lưng ra, sau đó quay đầu nhìn lại chiếc bàn cạnh giường, ánh mắt xa xăm. Nhưng lần này có vẻ sạch hơn, thậm chí còn sạch hơn mấy lần trước, khiến tôi cảm thấy rất thoải mái. Từ lúc vừa rồi không chút do dự ném khung ảnh vào thùng rác, nàng đã cảm thấy tảng đá lớn trong lòng đã chân chính buông xuống rồi. Quá khứ đã qua, nàng và Kỳ Duyệt không thể quay lại, khung ảnh từ lúc hai người tách ra đã bị nàng úp xuống, nàng không muốn nhìn nữa, bây giờ cũng không cần tồn tại nữa. Thời Thanh Thu đi đến giường ngồi xuống, thấy Ôn Khinh Hàn cất vali đi, nàng đưa tay tới kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó thả lỏng người ngã xuống giường. Cuối cùng cũng đã có thể không quá mệt mỏi như vậy, lúc nào quá nhàn rỗi thì nhận thêm phim, không muốn quay phim thì ở nhà nghỉ ngơi. Thời Thanh Thu nhướng mày, nghĩ về cuộc sống sau này rồi cười thành tiếng. Ôn Khinh Hàn hỏi, tên công ty cậu muốn đăng ký là gì? Đã nghĩ tới chưa? Thời Thanh Thu mỉm cười, im lặng một lúc, sóng mắt lưu chuyển nhìn Ôn Khinh Hàn, trong lòng đột nhiên có một cỗ xúc động dâng lên, lắc lắc ngón út của Ôn Khinh Hàn, đề nghị. Gọi là Ôn Thời đi. Ôn Khinh Hàn có chút kinh ngạc, đột nhiên nghĩ tới ý tứ của từ này, trên mạng gọi là Ôn Thời CP. Ôn Thời, nối liền với phòng làm việc hai chữ trùng lặp nghe không dễ nghe lắm. Ôn Khinh Hàn thành thật nói. Thời Thanh Thu chống đỡ cơ thể, bắt đầu phổ cập khoa học với Ôn Khinh Hàn. Tên đăng ký của công ty là Ôn Thất Entertainment, không muốn đặt tên tôi, bao gồm cả trang web chính thức chúng ta thành lập, Weibo chính thức đều được gọi là Ôn Thời Entertainment. Ánh mắt Ôn Khinh Hàn khẽ độc, nắm tay nàng nhẹ giọng hỏi. Tại sao nhất định phải gọi là Ôn Thời? Cậu xem người ta luôn dùng tên của chính mình làm tên studio. Có khi trên mạng còn không biết tên công ty đăng ký là gì, nhưng tất cả họ đều biết studio đó thuộc về nghệ sĩ nào. Thời Thanh Thu đưa tay lên nhẹ nhàng xoa mặt Ôn Khinh Hàn, khóe môi nhẹ dương lên, nghiêm túc nói. Bởi vì, hai chữ Ôn Thời nghe rất ấm a, đọc đều sẽ cảm thấy ấm áp. Vì hiệu ứng nhà kính sao? Ôn Khinh Hàn ôm lấy eo nàng, trong mắt như có ánh sao chói lọi cười bên tai nàng, sau đó hỏi. Vậy thì khi nào cậu cùng tôi ở chung đây? Thời Thanh Thu nghịch mái tóc dài của Ôn Khinh Hàn, nhìn nó như tớ mịn trượt khỏi ngón tay, suy nghĩ xong liền đáp. Chờ một thời gian đi, tôi muốn sống với ba mẹ một thời gian nữa. Ừm, được, Ôn Khinh Hàn nhẹ giọng đáp. Thời Thanh Thu nhìn Ôn Khinh Hàn không có cảm xúc gì, buông một tay lấy điện thoại ra xem WeChat, lại nghĩ đến những gì mình vừa nói, trong lòng có rất nhiều phỏng đoán, nàng cắn cắn môi, ở bên tai cô giải thích. Khinh Hàn, tôi không gạt cậu, tôi đúng là muốn sống cùng ba mẹ một thời gian nữa. Thanh Thu tôi, gocchuyenaudio.com. Đừng ngắt lời, nghe tôi nói hết đã. Thời Thanh Thu ngắt lời cô. Thật đáng sợ, giống như có chút hung. Ôn Khinh Hàn chớp chớp mắt nhếch môi không nói nữa. Mấy năm nay tôi rất bận nên thường trở về liền ở với ba mẹ, không muốn quanh năm suốt tháng chỉ gặp nhau có mấy lần. Tôi biết giờ chúng ta nên sống chung, nhưng tôi vừa lấy lại được tự do cho nên muốn bồi ba mẹ. Dù sao thì sau này về nhà cũng chỉ ở mà thôi. Thời Thanh Thu càng nói, trong lòng Ôn Khinh Hàn càng mềm, độ cong trên môi cũng càng rõ ràng. Cô nơi nào có hiểu lầm cái gì? Rõ ràng bản thân Thời Thanh Thu quá nhạy cảm, hoặc có thể nói bây giờ Thời Thanh Thu càng ngày càng quan tâm đến suy nghĩ của cô. Nghĩ nghĩ, Ôn Khinh Hàn vẫn đáp ứng. Ừm, tôi biết. Thời Thanh Thu cau mày nhìn cô, nhìn không ra cái gì, trong lòng cảm thấy có chút băn khoăn, lại cắn cắn môi tiến lại gần hôn lên khóe môi Ôn Khinh Hàn, giống như là trấn an. Cái này tính là một khoản bồi thường nhỏ đi. Ôn Khinh Hàn lúc này là hoàn toàn kinh ngạc, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Thời Thanh Thu, cô liền nghĩ đến lần kia môi lưỡi giao triền, đột nhiên cảm thấy còn chưa đủ. Cô liếm liếm môi ôm chặt Thời Thanh Thu, hô hấp có chút nóng, mơ hồ nói. Thanh Thu, khoản bồi thường này chưa đủ, vậy cậu muốn thế nào? Ôn Khinh Hàn không cho Thời Thanh Thu cơ hội hỏi lại, cô hôn Thời Thanh Thu thật sâu, niêm phong những lời mà Thời Thanh Thu định nói, dịu dàng mà cường thế bày tỏ tình ý của mình. Thời Thanh Thu ở thời điểm hôn căn bản không thể phản ứng, cho đến khi ngón tay nàng chen vào giữa các ngón tay của cô, 10 ngón tay đan vào nhau thẳng đến lúc nàng cảm thấy mình đang muốn nhiều hơn mà nhu hòa vào động tác. Cuối cùng Thời Thanh Thu nhắm mắt lại, theo trái tim mình, đáp ứng khát vọng của cô. Ôn Khinh Hàn dựa vào bản năng thăm dò cảm giác như lần trước, vừa nóng vừa mềm chạm vào môi cô. Cô cắn một chút, nghe thấy Thời Thanh Thu thở dốc, trong lòng cô liền nóng ran theo nhịp thở, đầu lưỡi chạm vào đôi môi mềm mại rồi nhẹ nhàng đưa vào trong miệng Thời Thanh Thu. Cô thích từ từ nhấm nháp hương vị của Thời Thanh Thu, hiện tại cũng vậy, đầu lưỡi cô thăm dò trong khoang miệng nóng ẩm, nhẹ nhàng lại kiên nhẫn, khơi dậy dục vọng của Thời Thanh Thu. Môi hai người dán chặt vào nhau, Ôn Khinh Hàn không còn thỏa mãn với 10 ngón tay siết chặt nữa, cô buông tay ra ôm lấy Thời Thanh Thu, ôm cả người Thời Thanh Thu vào trong ngực. Hai má Thời Thanh Thu nóng bừng, cả người mềm nhũn ra, hai tay không có chỗ nào thả, chỉ đành phải ôm lấy cổ Ôn Khinh Hàn. Trọng tâm hoàn toàn dịch chuyển, nàng bị Ôn Khinh Hàn áp lên giường. Tư thế này càng thuận lợi cho Ôn Khinh Hàn săn mồi, Thời Thanh Thu ôm chặt lấy đầu Ôn Khinh Hàn, bắt đầu chủ động đáp trả. Lưỡi nàng đẩy đầu lưỡi của Ôn Khinh Hàn ra, bị Ôn Khinh Hàn khẽ cắn vào đầu lưỡi, nàng lập tức dùng mình một cái. Bàn tay của Thời Thanh Thu trượt xuống cổ áo của Ôn Khinh Hàn, chạm vào da thịt nóng bỏng, cẩn thận vuốt ve rồi chuyên chú hôn lại cô. Mãi cho đến khi hô hấp của mỗi người càng ngày càng nặng nề, Ôn Khinh Hàn mới rời khỏi môi Thời Thanh Thu, mổ nhẹ lên má cùng vành tai nàng, cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Môi cô thuận từ bên mặt Thời Thanh Thu đáp xuống cổ, nhẹ nhàng hôn vào, hô hấp dần dần bình phục. Ôn đại luật sư, khoản bồi thường này đủ chưa? Hô hấp Thời Thanh Thu không đều đặn, thanh âm mị hoặc khiến người ta trầm mê. Cậu cảm thấy như vậy đủ chưa? Ôn Khinh Hàn ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt nhu tình. Góc truyện audio.com. Thời Thanh Thu cười nhẹ, vuốt ve khuôn mặt của Ôn Khinh Hàn, nhẹ giọng nói. Nếu còn chưa đủ thì lần sau bù lại. Hiện tại tôi có chút mệt, không muốn bồi thường. Ôn Khinh Hàn cười cười, đem nàng ôm vào trong ngực, ở bên tai nàng thâm ý nói. Lần sau sẽ không đơn giản như vậy, tôi muốn bù gấp đôi. Cô không ở nhà thời gian lâu, sau khi căn dặn Thời Thanh Thu ngủ trưa liền rời đi, về Ôn gia lái xe đến sở sư vụ. Tình cờ là giờ làm việc mọi người đều yên lặng làm việc, Ôn Khinh Hàn ra hiệu với quầy lễ tân không được gây ồn ào rồi thả nhẹ bước chân đi vào. Tầng 1 vang lên tiếng gõ bàn phím lách cách, thỉnh thoảng lại có 2-3 câu hỏi, sau đó liền yên tĩnh trở lại, mọi người liền nghe thấy tiếng giày cao gót thanh thúy lại trầm ổn vang lên. Trần Dật đang chuẩn bị uống nước liền kinh ngạc kêu lên. Hoa, Ôn lão đại, chị về rồi sao? Có lầm hay không a, chị thế mà không mang theo đặc sản. Một tiếng này của hắn liền hù dọa tất cả mọi người, Mạnh Tư Kỳ bị dọa đến mức quên cả việc đổi biệt danh. Mẹ tôi ơi, Ôn bảo bảo về rồi. Lý Văn kêu che ngực, hai mắt như chuông đồng. Hoa, thật không thể tin được trái tim bé bỏng của tôi. Mặc dù Liễu Ức rất kinh ngạc nhưng cô không nói gì. Phò An Nhiên thì đã nghe Giản Ý Chi nói Ôn Khinh Hàn sắp trở về, chỉ là trên mặt mang theo ý cười, không có nửa điểm kinh ngạc. Sắc mặt Ôn Khinh Hàn lạnh lùng, ánh mắt có thể làm người chết cóng. Làm việc cho tốt, một hồi tôi liền đi, ngày mai tôi mới đi làm. Mấy người lập tức đứng thẳng tư thế, Trần Dật cất giọng nói. Yes, lão đại, khóe môi Ôn Khinh Hàn hơi cong lên, cất bước lên lầu. Cô gõ cửa văn phòng Giản Ý Chi, bên trong có tiếng. Vào đi, chuyển đến, cô liền vặn tay nắm cửa đi vào. Giản Ý Chi nhìn thấy cô liền nhướng mày, kinh ngạc vì hôm nay cô trở về, nhưng biểu cảm của nàng không quá khoa trương như những người ở tầng 1. Ôn luật sư, vừa trở về liền đi làm, cậu quá chuyên nghiệp rồi. Giản Ý Chi cất bút máy đi, thuận tay từ trong ống đựng bút rút ra một cây bút chì chơi đùa. Đổi lại là tớ, vợ mệt mỏi mấy tháng, trở về tốt xấu gì cũng nên triền miên thêm mấy ngày rồi lại đi làm, đừng nói với tôi là cậu không muốn vậy. Ôn Khinh Hàn ngồi trên ghế trước bàn làm việc, ngữ khí nhàn nhạt nói. Giản luật sư, vẫn tốt hơn là cậu nên lo chuyện trung thân đại sự của cậu. Tôi đi lâu như vậy, chuyện bát quái của cậu với tiểu học muội ở nơi này đều có thể truyền đến tai tôi đấy. Giản Ý Chi giống như bị nghẹn ở cổ họng, chớp mắt mấy cái, liếm môi nói. Mấy người ở tầng 1 luôn bát quái như vậy, cậu cũng không phải không biết, ba mẹ tớ đi du lịch cũng đã về mấy ngày rồi, trong khoảng thời gian này cơ bản không thể gặp An Nhiên. Tớ là sợ bị hiểu lầm a, lúc làm việc em ấy ở tầng 1 tớ cũng không gặp lại em ấy. Cây bút chì trên tay bỗng nhiên chuyển động không trơn tru, từ ngón tay rời xuống bàn lăn vài vòng dọc theo mặt bàn nhẵn bóng. Ôn Khinh Hàn, một tiếng, sau đó hất cằm lên nói, trả lại chìa khóa cho tôi, ngày mai tôi đi làm. Giản Ý Chi xoay người từ trong túi áo trên ghế lấy ra một cái chìa khóa ném lên bàn, nhân tiện hiếu kỳ hỏi. Tình huống hiện tại thế nào, giải quyết chuyện Kỳ Duyệt xong chưa? Hẳn là như vậy, hiện tại trạng thái của Thanh Thu rất tốt. Lần này quay phim xong, về sau sẽ không có hợp đồng, vậy cũng rảnh rỗi hơn nhiều, cũng không có cơ hội chạm mặt với Kỳ Duyệt. Cái gì mà, hẳn là, góc chuyện audio.com, xong thì xong, chưa xong thì chưa xong, còn đây là ý gì? Giản Ý Chi thực sự đã xem nhẹ Kỳ Duyệt, theo ấn tượng của nàng về Kỳ Duyệt lại có thể thay đổi như thế nào cũng nên chiến đấu với Ôn Khinh Hàn mới đúng. Tại sao Ôn Khinh Hàn lại không khẳng định đáp án đây? Ý tôi là căn bản không có vấn đề gì. Mặc dù cô ta cũng đã về đây làm việc nhưng sau lần trước Thanh Thu hoàn toàn cự tuyệt cô ta thì về sau cô ta liền không có động tĩnh gì. Cho nên, hẳn là như vậy đi. Ôn Khinh Hàn nghĩ, bất kể có động tĩnh gì, đây cũng là mệnh, lần trước hai người đã nói rất rõ ràng. Lúc nào đó tìm tớ nói chuyện mới tốt, tớ lười cầm điện thoại tán gẫu a. Giản Ý Chi lẩm bẩm, nháy mắt có chút bất mãn. Ôn Khinh Hàn cất chìa khóa đi, híp mắt đứng lên nói. Tôi về văn phòng một chút liền đi, mai gặp. Đi đi, chờ tớ suy nghĩ thật kỹ làm thế nào làm thịt cậu một trận mới tốt. Không thể cho không cậu làm nhiều việc như vậy. Giản Ý Chi trợn mắt liếc Ôn Khinh Hàn một cái, người sau giả bộ như không thấy, chậm rãi rời đi. Cách chương.